Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hỉ rất sớm liền biết được cái gì là nam nữ giao cấu. Kiều Tứ cái kia cầm thú, thường thường động dục, bắt được đến cơ hội liền ở hậu đài giày xéo sư tỷ. Diệp thị giả câm vờ điếc, sư huynh tỷ hiểu lòng không huyên, mỗi yêu cầu cái gì không có phương tiện lấy khi. Tổng làm nàng đi, nàng khi đó tuổi còn nhỏ, ngày thường thiếu ăn thiếu mặc gầy yếu giống con thỏ, giữ cửa nhẹ đẩy, tay chân cùng sử dụng bò quá hàm, chui vào gầm bàn ghế, hoặc lấy hình ảnh vệt sáng, hoặc lấy đầu đội khôi, hoặc hòm xưởng phiên diễn phục, khí giá trừu đại đao, thăm thân thể vô tình có thể thấy Kiều Tứ cởi quần, xích tinh tinh hai điều mau chân. Lỏng le hai cánh mông, dùng bụng gian đen nhánh thon dài cái gì đó, ở sư tỷ chân tâm nhục huyệt xuyên qua ra vào, ô ngôn uế mắng hỗn thô xuyễn yêu kiều rên rỉ tựa muốn đem nóc nhà ném đi. Nàng xem qua sư tỷ đem chân nhi cao gác bả vai Kiều Tứ, xem qua cùng thân phủ eo từ Kiều Tứ từ sau va chạm, xem qua quỳ gối Kiều Tứ giữa hai chân dùng miệng ăn lộng. Cực còn xem qua bị kẹp ở Kiều Tứ cùng Thiên Lộc gian trước sau thông dụng. Nàng mỗi khi bò ra khỏi phòng sau tổng chạy đến góc tường phun toan thủy. Sau bị phát hiện, mọi người chê cười nàng. Người về sau liền hiểu được nơi đó mặt tác dụng. Về sau Ngọc Lâm sư huynh không đồng ý ai sai xử nàng bò phòng. Ngọc Lâm sư huynh, nàng cảm thấy có sợi nhiệt chiều nháy mắt liền ướt nhẹp hốc mắt. Lưng chạm đến lạnh lẽo gối đệm, lại xem phủ ở trên người Hứa Nhị gia, cánh tay khởi động rộng lớn bả vai, cùng Ngọc Lâm sư huynh giống nhau thanh ngô tinh tráng, dương cương tuyển lãng, nhưng lại có chỗ nào không giống nhau. Hắn càng nhiều phân nho nhã tôn quý, nhiều phân thâm mưu tính kế, hắn có lẽ sớm liền không đoạn quá muốn nàng thân mình. Chỉ là đem cái này ý niệm tỉ mỉ dùng mật ong tưới ẩn chứa. Làm nàng dỡ xuống tâm phòng đi liếm thực. Liếm liếm lộ ra gương mặt thật. Phát hiện đã tránh thoát không được. Nàng đáy lòng đau thương. Lại nhấp khởi môi suy cười nhẹ. Dựng thẳng vòng eo duỗi trường tay vén lên hắn áo gấm. Đầu ngón tay xả túm tùng hệ mang. Hứa Nhị ra mặt vô biểu tình chiều sau hơi lui. Tay nàng lại không đủ trình độ, đơn giản căng thẳng mũi chân, đi chọn trụ đồ bạch quần lót eo biên, câu khẩn đi xuống lôi kéo liền cởi đến mắt cá chân. Nàng là cái tiểu hoa đán a, trên đùi công phu ai có thể so, ai có thể nghĩ đến có chiều nàng lấy làm tự hào tài nghệ. Sẽ dùng ở lấy lòng nam nhân trên người đâu, nàng hận chết chính mình là cái tiểu hoa đán. Hắn kia đại vật không che không giấu vào mắt, thật sự là đáng sợ nha. Tối tăm rậm rạp tươi tốt thịnh nùng trong rừng cuồng long mãnh thú đã ngang nhiên phun tiên. So cánh tay còn thô dài lại đỏ đậm sạch sẽ, gân xanh chiếm cứ, nàng nghe qua các sư tỷ nói lời nói thô tục. Như vậy chính là thuần nam tử, kia lời nói còn càng làm nhiều càng đen nhánh dạng, tỷ như Kiều Tứ. Lại nhà cũ cũng có điều nghe thấy, Hứa Nhị gia không thích hoa liễu, đạm bạc nữ sắc, một lòng một dạ chỉ vì Tạ tiểu thư cố thủ thuần dương chi thân. Bỗng nhiên phát lên trả thù ác niệm, hắn hiện muốn hủy hoại nàng, làm sao không phải nàng hủy hoại hắn đâu. Tám lạng nửa cân, ai cũng không thể so ai hảo quá, Hứa Ngạn Khanh chảo nắm lấy kia không chịu thành thật đủ nhi. Sinh đến mảnh khảnh tinh vi, ngón chân nhỏ giáp nhiễm sơn móng tay, hắn mãn trưởng bao mãn, từ xương ngón tay gian tràn ra về điểm này hồng, nhịn không được xoa xoa lại toát một ngùm, Quế Hỉ duỗi tay đến bên hông, hạ quyết tâm cởi bỏ khố tử cởi đến đầu gối, muốn lùi về mũi chân lại bị hắn nắm lấy không bỏ. Cũng không cầu tha, khác chân nhi từ ống quần tránh thoát ra tới. Mềm mại mà đem hoa tâm triển mở ra. Nhân sinh đệ nhất tao đem chính mình cũng không dám nhiều nhìn không dám tế sở tư mật. tùy tiện hiện với nam nhân đáy mắt, nàng xương ngón tay khẩn nắm đệm giường mà banh xanh trắng. Lòng tràn đầy cảm thấy thẹn bực phẫn, hận không thể lập tức chết đi tính. Ngươi, ngươi còn chờ cái gì? Ngươi được chưa? Nàng khớp hàm không ngừng run lên, tiếng nói đều biến sắc nhọn. Ngươi mau vào đi, mau vào đi, nếu không ta muốn vây chứ. Nàng đêm này che trời lấp đất hoàn ái khinh thường, không cầu âu yếm, không cầu thương tiếc, chỉ cầu mau chóng kết thúc tra tấn. Nàng đương lẫn nhau là ven đường động dục chó hoang sao? Lượng ra từng người ra hỏa liền một đốn thao làm. Hướng Ngạn Khanh ánh mắt u trầm gắn đầy lệ khí, cả người cúi người về phía trước, đem nàng đôi tay cô chủ áp đến đỉnh đầu không thể động đậy. Ngão cắn tế bạch vành tai, giận cực phản cười rộ lên. Quế Hỉ, ngươi tự nhận đê tiện như mẹ cầu, ta lại không thể. Bên tai phác phun hô hấp nhiệt khí năng đến nàng ngăn không được run run. Hướng Ngạn Khanh không để ý tới, đằng ra tay phải đi giải áo khoác, vải thô giá rẻ xiêm y liền nhiều phùng mấy cái nút bọc đều rác xa xỉ. Không hai hạ liền giải rốt cuộc, lại tìm được nàng cổ sau kéo ra tế thằng, yếm đỏ một chảo liền khinh phiêu phiêu ném lạc dưới giường. Nàng bị lột đến tinh quang ấn áp với hắn thân đế. Một thân lóa mắt ngân bạch trơn trượt, tựa một đuôi ngưỡng cổ chụp đuôi đưa lên cái thớt gỗ tiên cá. Hắn chỉ cần chậm hỏa tới chiên nàng, đến sau lại tổng hội bị thơm ngào ngạt mà thiêu tốt. Hẳn là ăn qua rượu duyên cớ, một mặt yên chi sắc tự xương quay xanh đi xuống tràn ngập. Bạch nổi lên hồng, hồng càng thêm thấu yên, thế nhưng với nạp thiếp đêm đó lộng nàng khi lại có bất đồng. Rốt cuộc bị nam nhân miệng lưỡi tẩm thấm quá một hồi, lại cầm y ngọc thực mấy ngày, này thân cốt liền bất động thanh sắc đem từ trước khuyết điểm mọc đầy. Hai luồng ngực nhũ phồng lên thành hai tòa núi tuyết, đỉnh kiều quả kinh không được phong, phất liền nháy mắt tiêm rất cao trướng, liên quan quanh mình một vòng đỏ ửng đều bị thổi trúng nếp uốn nhiều kiều. Thật là khởi phong, kinh thành phong nhưng không dễ chọc, nào gian phòng cho khách cửa sổ không có cắm khẩn, thổi chúng đùng đùng chụp đánh rung động, ánh nến tả bãi hữu hoàng gian nan dãy rùa, cuối cùng là không thắng nổi, phụt một tiếng tắt tạo nên một sợi khói nhẹ, một vòng ánh trăng chiếu lên trên hoa cửa sổ, ánh đến cả phòng như một mảnh bạc hài, yêu tinh, chỉ có ta có thể đâng ngươi kiều dưỡng như vậy hào. Kiều dưỡng thành cắn nuốt nam nhân yêu tinh, lời nói nhi tùy lưỡi bao phủ tiến nàng, môi răng gian, vướng mắc kia càng nộn mềm ướt lưỡi, cắn dùng sức hấp thu càng nhiều tân thủy, hắn tay theo tinh tế cổ đi xuống, hợp lại trụ một bên nộn nhũ lúc khinh lúc trọng xoa bóp. Trong chỉ nhớ tháo xuống rõ ràng là 4 năm tháng thanh đào. Lúc này lại no đủ thục thấu thành ngọt đào nhi, Quế Hỉ cả người thiêu năng đến tựa bốc cháy, hai cái đùi mấp máy cầm lòng không đậu muốn bính khẩn. Nào tưởng lại quấn quanh trụ nam nhân xốp vác vòng eo lại không thể phóng. Ít hầu khát khô tựa muốn bốc khói, lại không muốn phục thấp cầu hắn đào tràn thủy tới uống. Nôn nóng khó nhịn cực kỳ, cũng học theo đi hút hắn đầu lưỡi. Đi nuốt hắn tân tiên, biết rõ là uống rượu độc giải khát, suy nghĩ lại vào giờ phút này pinh đến chặt đứt huyền. Lại bất chấp nghĩ nhiều, quen cửa quen nẻo giống như đã từng cứ như vậy trải qua. Hướng Ngạn Khanh rời khỏi môi lưỡi, xem nàng ngưỡng cổ đuổi theo chiền, miệng nhỏ sưng đỏ không được, lại vẫn khó xá hắn rời đi, này vô dị thực lấy lòng hắn. Quá vãng tuy chưa từng có nữ nhân, nhưng chỉ cần hắn dùng hết tâm lực, làm theo có thể làm tiểu Quế Hỉ muốn ngừng mà không được không phải sao. Tiếng nói mất tiếng mà thấp thấp cười rộ lên, kết vết chai mỏng xương ngón tay vê trụ một vòng viên vượng hướng trong miệng nuốt hàm. Lại nhẹ gặm nàng đầu vê, nghe nàng ăn đau đến nguyễn thanh nỉ non. cho rằng cắn hỏng, buông ra lại ướt lộc cộc, càng thêm hồng kiều diễm, cũng hồng mê hoàng hoàng thẳng loạn người hồn phách, lại ngậm tiến trong miệng liếm láp khi, lại không đành lòng cắn nàng. Hắn ngón tay chạm đến ít nhất bụng, chỗ đó tao loạn đến không thành bộ dáng, mịch cuồn cuộn chảy xuôi nước ngọt, đã làm ướt chân qua một mảnh. Cách chương.